Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, thức tỉnh. Các ngươi thật sự có thể tỉnh lại nó sao? Bạt Lực nói không chừng có thể giúp các ngươi đánh giết Lăng Không. Lấy Đào Nguyên cầm đầu các hương thân đều rất kích động. Bạt Lực, hẳn là chính bọn hắn cho thạch tượng đặt tên. Nghe còn thật sự giống thần, danh tự. Có thể thử một chút. Tiểu Hà đã từng nhìn thấy qua thạch tượng thức tỉnh. Lâm Tiểu Bạch nói. Thật sao? Đào Nguyên trong mắt có quang mang. Nhìn xem Tiểu Hà. Tiểu Hà phi thường khẳng định gật đầu. Chúng ta bây giờ liền đi đi. Sở Lam Phong rất hưng phấn. Hắn đối việc này cảm thấy rất hứng thú. Thôn trưởng gật đầu. Một nhóm cùng thôn dân cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp hơn 100 người đi vào cửa thôn. Tụ tập tại thạch tượng phía trước. Có thôn dân còn tại hành lễ quỳ lại bọn hắn, thần. Bạt Lực đại thần, Đào Nguyên dắt cuống họng hô to. Thanh âm đều truyền đến đại hoang. Quanh quẩn xa xăm, nhưng thạch tượng vẫn như cũ nguyên dạng. Không có nửa điểm phản ứng. Bình thường bọn hắn cũng đã giống như vậy la lên vô số lần. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đạt được đáp lại. Để Tấn Tiệp Tinh Đình tới đi. Sở Lam Phong đạo, hô to. Tất cả mọi người đem lỗ tai che lên. Các thôn dân mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo. Tấn Tiệp Tinh Đình bay đến thạch tượng trước mặt, đang chuẩn bị phát ra sóng âm. Một đầu con báo vui sướng tại thạch tượng bên người chạy tới chạy lui. Đại tráng u, chớ tổn thương ngươi. Lý Nhị Cẩu mau đem chơi vui đại tráng ôm trở về đến. Dùng cùi trỏ che đại tráng hai cái báo lỗ tai. Theo Sở Lam Phong chỉ lệnh phát ra. Tấn Tiệp Tinh Đình phát động năng lực của mình. Sóng âm, lại không phải công kích hình thức. Chỉ là đơn thuần siêu lực sóng âm. Dùng làm tỉnh lại thạch tượng. Trong không khí có khí sóng cuồn cuộn bốc lên. Một quyền, giống như là bông. Hạo đãng hứa xa, gợi lên tất cả mọi người quần áo tóc. Đem đầu thôn cây cối cành lá lay động không thôi. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Thạch tượng giống như là bị cái này sóng âm kinh động đến. Thân thể có chút động một tia, tựa như một ngọn núi run rẩy, chấn xuống tới rất nhiều cho bụi. Rì rào rung động, Tấn Tiệp Tinh Đình nhanh chóng lùi lại. Tất cả dị thú đều tại thét chói tai vang lên. Thần kinh căng cứng nhìn xem thạch tượng, đơn giản như lâm đại địch. Thạch tượng một cái cánh tay mở rộng ra, ngay sau đó là một cái khác cánh tay. Một đôi thạch mắt mở ra, giống như hai vệt thần quang bắn vào đại hoang vô tung vô ảnh. Ầm ầm, ầm ầm, thạch tượng đứng lên, tất cả mọi người ngốc trệ. Một cái cao mười mấy mét tiếp cận 20 mét cự nhân đứng ở trước mắt. Không đủ 2 mét người đứng trước mặt nó, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Còn có kia toàn thân từ nham thạch tạo thành thân thể. Lúc đầu giản dị tự nhiên. Hiện tại biến cũng rất có quang trạch, giống như là một loại kim loại cứng rắn. Xoẹt, một đôi to lớn thạch cánh bỗng nhiên từ thạch tượng phía sau duỗi ra. Che khuất bầu trời, so thạch tượng cả cỗ thân thể còn muốn lớn hơn một phần. Thật là nham thạch cự nhân. Lý Nhị Cẩu hô to, bao quát Lâm Tiểu Bạch ở bên trong người đều tại nhiệt huyết sôi trào. Lâm Tiểu Bạch trong đầu nghĩ đến nham thạch cự nhân giới thiệu. Đại địa thuộc tính siêu cường dị thú, cự nhân loại dị thú bên trong nhân tài kiệt xuất, sinh vì đại địa, không gì không phá, thần lực lay sơn, thường nhân không thể gặp. Hắn đang thiếu một cái phòng ngự loại dị thú. Hiện tại trước mặt liền đứng đấy một cái phòng ngự loại dị thú bên trong cực phẩm trong cực phẩm. Hoàn toàn chính xác có chút tâm động, Bạt Lực đại thần hiển linh. Hơn phân nửa thôn dân đều phi thường kích động quỳ xuống lại. Liền ngay cả thôn trưởng cũng lành nghề lễ. Mặc dù bọn hắn hiện tại biết khả năng này là dị thú, nhưng là trong lòng một mực quan niệm không phải nhất thời có thể lấy sửa đổi. Vẫn là đối bọn hắn thần sinh lòng kính ý. Thạch tượng thúc thúc, Tiểu Hà kích động nhảy dựng lên. Nham thạch cự nhân cũng là lần đầu tiên nhìn về phía nàng. Thanh âm hùng hậu vang lên. Đều nói đừng gọi ta thúc thúc, trông có vẻ già. Gọi ta ca ca, tất cả mọi người cảm giác cái trán ứa ra hắc tuyến. Có điểm là lạ, Tiểu Bạch, nhìn nham thạch cự nhân trước ngực. Sở Lam Phong lặng lẽ đụng đụng Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch nhìn về phía nham thạch cự nhân trước ngực. Nơi đó có hai đạo quy tắc đường vân nằm ngang. Cùng nham thạch cự nhân thân thể thể sắc có chút khác biệt. Rất hiển nhiên, cấp 2 dị thú. Lâm Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, vừa vặn thích hợp ngươi. Sở Lam Phong thay Lâm Tiểu Bạch cảm thấy kích động. Âm thầm gật đầu. Lâm Tiểu Bạch lâm vào trầm tư. Một lát sau có chút do dự. Mặc dù thật sự là hắn cần một đầu phòng ngự loại dị thú. Nhưng là cỗ này nham thạch cự nhân trước đó một mực là thôn dân trong lòng thần. Đây là một loại tín ngưỡng. Nếu như tùy tiện thu phục mang đi. Là một loại phi thường không thích hợp hành vi. Nhìn lại đi. Lâm Tiểu Bạch quyết định. Lúc đầu đều nên gọi thạch tượng ra ra. Gọi thạch tượng thúc thúc không được. Lại còn muốn gọi thạch tượng ca ca. Thế nhưng là ta thật không gọi được a. Tiểu Hàm một mặt ủy khuất. Vẫn là ca ca lộ ra tuổi trẻ. Nham thạch cự nhân thanh âm to. Lúc này thôn trưởng Tằng Sơn Hòa kích động tiến lên. Mở miệng nói. Bạt lực đại thần. Cầu ngươi giúp ta hà thôn. Nham thạch cự nhân một đôi thạch mắt nhìn một chút thôn trưởng. Không nói gì. Hắn cùng thôn trưởng những người khác không quen. Cũng chỉ là cùng Tiểu Hà quen biết. Thạch tượng thúc thúc. Không. Thạch tượng ca ca. Chúng ta thôn gặp người xấu. Ca ca ta cũng bị người xấu bắt đi. Ngươi có thể giúp chúng ta sao? Nói Tiểu Hà trong mắt lại nổi lên lệ quang. Nham thạch cự nhân nhìn xem Tiểu Hà. Vẫn không có nói chuyện. Nhưng hiển nhiên đối Tiểu Hà so thôn trưởng muốn coi trọng. Nó tự hồ đang tự hỏi. Ầm ầm, nham thạch cự nhân động. Mở rộng bước chân. Một bước gần 10 mét. To lớn thạch chân rơi trên mặt đất tựa như động đất. Mặt đất đều ẩn ẩn lay động. Nham thạch cự nhân phía trước. Lâm Tiểu Bạch bốn người còn có Tiểu Hà. Thôn trưởng cùng một đám thôn dân tại sau. Đi theo nham thạch cự nhân đi vào thôn bên cạnh một cái khô cạn hồ nước. Có thể bên trong nhìn thấy còn có rất nhiều khô héo lá sen. Còn có đã biến khô nứt hồ nước ngọn nguồn. Ao hoa sen đường khô hạn. Nguyên nhân là bởi vì lượng nước giảm bớt. Cuối cùng nhất trở thành một mảnh khô héo chi địa. Nham thạch cự nhân đứng tại ao hoa sen đường bên cạnh. Nó vì hoa sen mà đến. Bây giờ lại thức tỉnh. Hoa sen đã không còn. Đã từng mỹ lệ trở thành tiêu vong. Kinh ngạc hồi lâu. Nham thạch cự nhân mở miệng. Những người kia ở đâu? Tiểu Hà mừng rỡ. Chỉ vào một cái phương hướng lớn tiếng nói. Tại phía Nam Nguyên. Ngươi cùng Tiểu Bạch ca ca bọn hắn cùng đi đi. Nham thạch cự nhân cúi đầu nhìn một chút Lâm Tiểu Bạch. Thạch mục đích ánh mắt trước tiên đặt ở đoàn mao hầu trên thân. Hắn có thể cảm giác được nhẹ nhẹ uy hiếp. Đồng thời tựa hồ còn có một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội ẩn tàng. Đồng thời ánh mắt lại chuyển hướng đại hồng. Lại về sau là bích nhãn viêm miêu. Con báo, mỗi một cái đều ánh mắt dừng lại chốc lát. Nửa giờ sau, Tiểu Hà cùng thôn trưởng còn có thôn dân chờ đợi nóng bỏng trong ánh mắt. Nham thạch cự nhân cùng Lâm Tiểu Bạch bốn người bước lên đường xá. Hướng nam mà đi, nguy nga thân thể đi tới đại hoang. Để Lâm Tiểu Bạch bốn người ngoài ý muốn chính là nham thạch cự nhân coi như tương đối tốt ở chung. Bốn người bọn họ có thể ngồi ở nham thạch cự nhân rộng lớn đầu vai. Cùng nham thạch cự nhân cùng nhau tiến lên. Nham thạch đại ca, ngươi từ đâu tới? Thế nào như thế thích hoa sen? Ta cũng không có nghe nói có nham thạch cự nhân thích hoa sen. Lý nhị cẩu phi thường như quen. Thuộc đồng thời lôi kéo làm quen đối nham thạch cự nhân đặt câu hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.